Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên, tác giả, Hương Lạt Đậu Biện Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 118, đạo quán quan hệ hữu nghị thi đấu, cơ hội cùng khiêu chiến, 118, đạo quán quan hệ hữu nghị thi đấu, cơ hội cùng khiêu chiến, Pokemon đạo quán quan hệ hữu nghị tiết. Chính là mỗi một năm tại người mới sau khi xuất đạo thời gian nửa tháng bên trong. Các địa khu giống nhau thuộc tính đạo quán sẽ tổ chức quan hệ hữu nghị hoạt động. Đạo quán huấn luyện ra sẽ tới một cái nào đó địa khu đạo quán tới tham gia quan hệ hữu nghị. Đối với Busora nghi vấn, không cần Shinki cho ra đáp án. Misty dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, tự tin vô cùng giải thích đến. Bất quá đột nhiên nghĩ đến Cerulean City, đã rất nhiều năm không có bị cái khác địa khu hệ thủy đạo quán mời đi quan hệ hữu nghị. Nghĩ tới đây, Misty trên mặt thần sắc kiêu ngạo chậm rãi thu liễm. Cảm xúc không khỏi biến thành có chút uể oải. Misty nói không sai, lần trước hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động là tại huyền địa khu Forchi City Forchi Gym cử hành. Mà lần này quan hệ hữu nghị hoạt động vừa vặn đến phiên nhà chúng ta đạo quán tổ chức. Nói tới chỗ này, Shinki trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tự hào thần sắc. Nhưng mà Shinki cái này bôi tự hào thần sắc lại có chút nhói nhói đến Misty. Chúng ta Lãng Hoa thành phố hệ thủy đạo quán lúc nào mới có thể tổ chức một lần đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động đâu? Mỗi cái địa khu đạo quán có mạnh có yếu, mặc dù hết thảy bao nhiêu địa khu, nhưng là quan hệ hữu nghị hoạt động cũng không phải là tất cả đạo quán đều sẽ tham gia. Thực lực nhỏ yếu đồng thời thanh danh không phải quá tốt đạo quán, là sẽ không bị cái khác đạo quán chỗ tán thành. Có thể nói mỗi lần đều đạo quán quan hệ hữu nghị bên trong, cũng sẽ không thu được mời. Đúng rồi. Lần này các ngươi đạo quán mời cái nào mấy cái đạo quán tới quan hệ hữu nghị a? Misty lắc đầu, trên mặt lần nữa khôi phục thường ngày ánh nắng thoải mái tiếu dung. Cerulean Gym bị đánh giá là Kanto địa khu yếu nhất đạo quán. Hàng năm đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động, không chỉ có không có tổ chức tư cách, đồng thời cũng chưa từng nhận qua cái khác địa khu hệ thủy đạo quán thư mời. Nàng không phải là vì trấn hưng Cerulean City hệ thủy đạo quán mới ra ngoài lữ hành sao? Trong khoảng thời gian này đi theo Busora, thực lực của nàng đã có bước tiến dài. Nàng tại chiều giấc mộng của mình không ngừng tiến lên, tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày nàng sẽ trấn hưng Cerulean City hệ thủy đạo quán, trở thành được người tôn kính đạo quán huấn luyện ra. Lần này chúng ta mời Johto địa khu Violet Gym, Huyền địa khu Forchi Gym, Anova địa khu Miss Chanton Gym. Cái này ba nhà đạo quán đều là tương đương có danh tiếng hệ phi hành đạo quán. Shinki nói chính mình đạo quán sự tình, trên mặt không khỏi lộ ra vô cùng nét mặt hưng phấn. Loại kia phát ra từ nội tâm tự hào cùng vui sướng. Busora chỉ ở Misty nói qua hệ thủy Pokemon thời điểm, từ Misty trên mặt nhìn thấy qua, xem ra, Jeanette căn bản cũng không thích hợp kế nhiệm Crimson City hệ phi hành đạo quán. Shinki mới là đạo quán huấn luyện ra nhân tuyển tốt nhất, Busora trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đạo quán huấn luyện ra không chỉ cần có thực lực cường đại, càng nhiều cần một loại mãnh liệt tinh thần trách nhiệm. Theo Busora, cái sau so với cái trước còn trọng yếu hơn được nhiều. Mà tại Misty cùng Shinki trên thân, Busora đã thấy loại trách nhiệm này cảm giác. Xem ra mấy ngày kế tiếp Crimson City coi như náo nhiệt. Vì cái gì? Xem ra Busora-kun không hiểu rõ lắm đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động a. Quan hệ hữu nghị hoạt động mặc dù là đạo quán ở giữa giao lưu, nhưng là đối với huấn luyện gia tới nói, cũng là tương đương phấn chấn lòng người thịnh sự. Đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động chia làm mấy cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất, nghi thức khai mạc bên trên, làm chủ nhà đạo quán, đạo quán huấn luyện ra còn có cái khác đáp ứng lời mời đạo quán huấn luyện ra. Đều sẽ tiến hành người Pokemon biểu diễn, cùng nhà cân đối, hoa lệ đại hội đồng dạng hình thức. Không chỉ có là biểu hiện ra chính mình Pokemon cùng nhà mình đạo quán thực lực. Đồng thời cũng là biểu hiện ra khác biệt địa khu đặc hữu Pokemon mị lực. Bộ phận thứ hai thì là đạo quán huấn luyện ra lẫn nhau tiến hành công khai thi đấu biểu diễn. Đây là phi thường làm cho người chú mục một cái khâu. Mà cái thứ ba khâu thì là đối huấn luyện ra phúc lợi. Đáp ứng lời mời đến đây đạo quán huấn luyện ra, trên thân đều sẽ mang theo nhà mình đạo quán huy chương. Huấn luyện ra có thể khiêu chiến nên đạo quán huấn luyện ra. Từ đó thu hồi được đạo quán huy chương. Đạo quán quan hệ hữu nghị thi đấu bên trong lấy được huy chương. Thế nhưng là bị làm giới liên minh đại hội công nhận U. Busora hiện tại chính là tại làm đạo quán huy chương thu thập lữ trình. Lần này đuổi kịp Crimson City hệ phi hành đạo quán tổ chức đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động. Đây quả thực là Busora cơ hội thật tốt a. Nói tới chỗ này Misty hoạt bát hướng Busora nháy nháy mắt. Một mặt cao hứng nói, ngươi nói là, đạt được đáp ứng lời mời đến đây đạo quán huấn luyện ra tán thành. Lấy được cái khác địa khu đạo quán huy chương, cũng có thể làm tham gia giới này Indigo đại hội tư cách sao? Busora một mặt hưng phấn hỏi lại đến, nếu quả thật giống Misty nói như vậy, vậy thật đúng là hắn cơ hội tốt đâu. Đây là đương nhiên. Dù sao đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động cũng không phải đạo quán tự mình tổ chức. Đây là có các địa khu liên minh cộng đồng đề xướng. Là đạt được liên minh công nhận. Shinki trên mặt là khẳng định thần sắc. Lúc này trên mặt cũng không có ngay từ đầu. Bởi vì Jeanette sự tình mà xuất hiện sầu lo. Lúc này lần nữa khôi phục ôn tồn lễ độ mỉm cười. Khiến người ta cảm thấy có loại như mộc xuân phong cảm giác. Busora-kun, còn có một điểm cần nhắc nhở ngươi. Đó chính là đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động là đạt được liên minh cao độ coi trọng hoạt động. Đồng thời cũng là khác biệt địa khu đạo quán. Đến cái khác địa khu làm tuyên truyền đề cao nhà mình đạo quán thanh danh trọng yếu hoạt động. Cho nên đáp ứng lời mời đến đây đạo quán huấn luyện ra. Trong tay Pokemon cũng không phải ăn chay, bọn hắn cũng không muốn nhẹ nhàng như vậy liền đem chính mình đạo quán huy chương đưa ra ngoài. Nói đến đây Misty một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Busora. Tựa như là muốn từ Busora trên mặt nhìn thấy khó xử thần sắc. Nhưng mà không có gì bất ngờ xảy ra, Misty vẫn là thất vọng. Busora trong tay mặc dù chỉ có 3 con Pokemon. Đồng thời hắn 3 con Pokemon đều không có mạnh đến nghịch thiên. Đang nghe lần này đáp ứng lời mời đến đây 3 nhà đạo quán danh tự lúc. Là hắn biết muốn cầm đến huy chương của bọn hắn là không có dễ dàng như vậy. Crimson City hệ phi hành đạo quán không cần phải nói. Tại Kanto 18 nhà đạo quán bên trong sắp xếp tiến trước 6. Violet City Violet Gym mặc dù là Johto địa khu xuất đạo người mới thích nhất khiêu chiến đạo quán. Nhưng là thực lực cũng không tình yếu. Fochi Gym thực lực càng thêm kinh người. Tại Hoen địa khu, chỉ có thu hoạch được 4 cái đạo quán huy chương mới có thể khiêu chiến Petoburg City hệ phổ. Thông đạo quán, mà chỉ có khiêu chiến xong Petoburg đạo quán về sau, mới có tư cách khiêu chiến Fochi Gym. Fochi Gym thực lực cũng có thể gặp đốm. Cuối cùng một nhà đáp ứng lời mời đến đây đạo quán. Anova địa khu Miss Chanton City Miss Chanton Gym. Rất ngay thẳng nói, Miss Chanton Gym có thể đứng vào Anova địa khu tất cả đạo quán 5 vị trí đầu. Thực lực như thế nào càng thêm không cần lắm lời. Nhưng mà cái này còn không phải nhất khảo nghiệm người. Nếu như nói bởi vì những thứ này đạo quán bản thân rất mạnh, lại thêm quan hệ hữu nghị trong hoạt động đạo quán huấn luyện ra vì bảo hộ chính mình đạo quán tôn nghiêm, hiện ra nhà mình đạo quán thực lực, vì tận khả năng thiếu đưa ra nhà mình đạo quán huy chương. Đạo quán đám huấn luyện ra phái ra Pokemon so với bình thường đội hình càng thêm cường đại. Loại tình huống này khiêu chiến đạo quán, độ khó hệ số là 4 khỏa tinh. Vậy đối với Busora tới nói, độ khó hệ số trực tiếp biến thành 5 ngôi sao. Dù sao hắn chuyên tấn công chính là hệ trùng. Dưới tay 3 con Pokemon cũng đều là hệ trùng Pokemon. Thuộc tính thật to bất lợi. Cũng chính là nguyên nhân này, Misty mới có thể một mặt vui vẻ nhìn một chút Busora. Muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy khó xử biểu lộ, nhưng là Misty là thất vọng. Busora có thể cảm nhận được trong đó nồng đậm áp lực. Nhưng là từ bắt đầu đến cuối cùng trên mặt hắn đều là lạnh nhạt. Cái này sẽ là một cái cực kỳ khó khăn khiêu chiến, biểu lộ thong dong lạnh nhạt. Nhưng là Busora trong lòng vẫn là bất ổn, tràn đầy thấp thỏm cùng áp lực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.